Chương 1004, Áo Linh Cốc. Áo Linh Sơn Cốc chỗ sâu, tòa nào đó phong cách thời đại trước cổ lao tổ kẹ mẩn tờ bên trong, một cái lưng còng thân ảnh gầy nhỏ nhanh chóng tại tầng lầu ở giữa mộ bia ở giữa nhảy nhót du tẩu, hắn một bên phát ra từng đợt cực kỳ cổ quái tiếng cười, một bên lẩm bẩm càng thêm cổ quái lời nói, khục đi khục lạc, khục đi khục rồi tỉnh dậy đi tự vận đau đớn còn nhớ chứ thần quốc lục trầm lúc không cam lòng còn nhớ chứ hướng chiến thắng nước quỳ lệ khuất nhục còn nhớ chứ tỉnh dậy đi tỉnh. Dậy đi nên chết đi qua lại hướng bẩn thỉu hiện thế đòi lại công đạo thời điểm lưng còng ra hỏa tại mộ bia ở giữa vừa đi vừa về du tẩu toát ra, một bên tiếp tục cười quái dị một bên vẫn là lẩm bẩm, khục đi khục lạc. Khục đi khục lạc đói bụng không khát nước rồi muốn ấm áp than nên chưa tỉnh lại nên người chết hướng người sống báo thù thời khắc mà nương theo lấy cái này lưng còng trên nhảy dưới tránh cổ quái lời nói. Trong tòa tháp lại là dần dần vang lên một trận lại một trận tiếng rít, trong đó có nam tử khàn cả giọng kêu thảm cùng gào thét, có nữ nhân bi thương khóc giống, có hài đồng bất lực thút thít, có điên nỉ non. Có điên cuồng kêu to những này không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng rít từ lúc ban đầu nhạt không thể nghe thấy chậm rãi trở nên rõ ràng, chậm rãi trở nên to rõ, chậm rãi trở nên thống nhất, thẳng đến cuối cùng tất cả tiếng rít hết thể biến thành tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét vì tháp lâu cung cấp ánh sáng mấy cây trắng nến tại trong tiếng thét gào. Liên tiếp trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ tháp lâu lập tức lâm vào so hắc ám cảng sơn đen trong bóng tối. Nhanh hoàn thành. Cũng nhanh hoàn thành báo thù thời điểm cũng nhanh đến khục đi khục lạc, khục đi khục rồi tại cái này nồng đậm như là thực chất trong bóng tối, vẫn có thể nghe được cái kia lưng còn phát ra độc nhất vô nhị cổ tiếng cười quái dị ở trong đó không ngừng quanh quẩn. Ba đối với xỉ nổ địa khu lịch sử Lạc Ninh hay là rất quen thuộc, nhưng là hắn duy chỉ có đối với Áo Linh địa khu, đối với Áo Linh cốc lịch sử, đối với mảnh sơn cốc này tồn tại, phát triển cùng biến thiên lại biết rất ít. Hắn duy nhất có thể từ xỉn thị ạ bên kia xác định, liền là sớm tại hiện đại trên ý nghĩa xỉ nổ người sử dụng mảnh sơn cốc này làm bộ kẹ mẩn mai cốt chi địa trước đó. Nơi này chính là lịch đại xỉ nổ tiên dân mai táng bộ kẹ mẩn di hài cái gọi là thần thánh chi địa. Nếu như nói quan thành địa khu tới Lạc Ninh không hiểu rõ bên này lịch sử còn có thể thông cảm được, làm như vậy bản địa quán quân xỉn thị ạ cũng không phải hiểu rất rõ bên này lịch sử liền lộ ra có chút kỳ quái. Xin thì ạ sở dĩ sẽ đối với Áo Linh lịch sử kiến thức nửa vời thậm chí tràn ngập điểm mù, cũng không phải là bởi vì ưa thích lịch sử nàng học nghệ không tinh, hoặc là bởi vì cái gì khác đồ vật mà cố ý tránh ra đối với phương diện này hiểu rõ, mà là đơn thuần bởi vì kịp thời là xin thì ạ cũng tiếp xúc không đến rất nhiều liên quan tới Áo Linh chuẩn xác tư liệu lịch sử. Tại các loại có thể cáo người cùng không thể cáo người cùng không cách nào giải thích rất nhiều nguyên nhân nhiều phương diện tác dụng dưới. Thế giới này lịch sử truyền thừa tương đương hỗn loạn mà lại vụn vặt, cho dù là xỉn thị ạ cùng bà nội của nàng loại này nghiên cứu chuyên môn lịch sử học giả, cho dù là gì hệ vọc gia tộc loại này truyền thừa thật lâu sau cái gọi là quý tộc, đối với trong lịch sử rất nhiều thời gian đoạn hiểu rõ đều là hoàn toàn trống không. Không sai, liền là trống không, một mảnh triệt để trống không, không có đầu cũng không có đuôi, đột ngột xuất hiện sau đó lại đột ngột biến mất. Có thể là giống như là bị xé rách rơi hiển lộ lấy từng khối trống chỗ. Tạo thành cái này một tính chất bi kịch hiện thực nó bên trong một nguyên nhân trọng yếu liền là lịch đại kẻ thống trị đối với lịch sử tựa hồ cũng rất e ngại. Bọn hắn càng muốn đối chuyện đã qua bảo trì im miệng không nói có thể là càng dứt khoát một chút triệt để đoạn tuyệt đối quá khứ thảo luận. Mà hiện nay liên minh lại có chút khác biệt, bọn hắn đã kế thừa cũ thay mặt kẻ thống trị một ít chính sách. Thí dụ như nói bọn hắn 10 phần ngang ngược đồng thời tàn khốc hạn chế đối với cận đại sử nghiên cứu cùng thảo luận, cái này trực tiếp dẫn đến dân chúng bình thường, thậm chí tuyệt đại bộ phận học giả tiếp xúc đến cái gọi là cận đại lịch sử đều là hoàn toàn thống nhất hạ chính thức đường kính, chỉ có một số nhỏ cũ quý tộc xuất thân có thể là không sợ chết các học giả có thể từ khía cạnh. Xốc lên hỗn loạn vô cùng cận đại sử khăn che mặt bí ẩn, do ngó nó xấu xí bẩn thỉu chân dung về sau triệt để nhắm lại miệng của mình. Nhưng là có lẽ là làm đối với học thuật giới một loại nào đó trao đổi hoặc là vì cho thấy bọn hắn cùng ngày cũ kẻ thống trị chỗ khác biệt, liên minh tại nghiêm khắc cấm chỉ cận đại sử nghiên cứu đồng thời lại trình độ lớn nhất mở ra đối với cổ đại thậm chí siêu cổ đại văn minh nghiên cứu. Bất quá mặc dù phía trên đồng ý đối với cổ đại thậm chí siêu cổ đại văn minh nghiên cứu, thế nhưng là làm vừa mới cất bước lịch cũ văn minh công việc nghiên cứu lại tồn tại quá nhiều to lớn chướng ngại cùng khó mà vượt qua khoảng cách, đây có lẽ là liên minh nguyện ý mở ra nghiên cứu một nguyên nhân đi. Đã có thể cực lớn phân tán học thuật giới tinh lực lại không cần lo lắng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có cái gì tính thực chất tiến triển. Bay ở dùng cực lớn nhiệt tình dấn thân vào đến lịch cũ văn minh nghiên cứu bên trong cuồng nhiệt các học giả trước mặt cái thứ nhất chướng ngại vật liền là tư liệu lịch sử nghiêm trọng thiếu thốn cùng tuyệt tự. Bọn hắn tại nhiều khi thậm chí chỉ có thể mượn nhờ truyền miệng truyền thuyết thần thoại đến bù đắp đứt gãy lịch sử thời gian trụ. Cái này dẫn đến nhiều khi các học giả đều sẽ vì chính mình loại này không chịu trách nhiệm hành vi cảm thấy thật sâu áy náy cùng bất lực. Tư liệu lịch sử thiếu thốn chỉ là chướng ngại một trong, càng làm cho các học giả khóc không ra nước mắt chướng ngại lại là tại nguyên bản liền 10 phần thưa thất cổ đại vật thật tư liệu lịch sử bên trong đồng thời còn tràn ngập quá nhiều khó mà có thể là dứt khoát không cách nào phá dịch chết ngôn ngữ cùng chết văn tự. Những này đã sớm triệt để tan biến tại trong dòng sông lịch sử văn minh để lại hoàn toàn không cách nào giải đọc tư liệu thường xuyên sẽ để cho các học giả lâm vào khó mà lấy hay bỏ thống khổ trong mâu thuẫn. Bọn hắn đã không nỡ từ bỏ những này dị thường chân quý tư liệu lịch sử. Hiện tại quả là khó mà từ trong đó giải mã ra có thể thuyết phục đại đa số các đồng nghiệp hoàn toàn chính xác thực nội dung. Bởi vì giải mã những này chết văn tự cần thông qua cái khác có thể giải đọc văn tự tiến hành nhiều lần chuyển dịch. Cho nên như thế phiên dịch ra tới văn tự có thể bảo trì nó nguyên bản ý tứ bản vẫn đều rất thụ các học giả lên án cùng hoài nghi, lại thêm không ít học giả tại phiên dịch quá trình bên trong thường thường sẽ gia nhập rất nghiêm trọng người chủ quan tư tưởng cùng cá nhân kiến giải, cho nên tổng hợp hai phương diện nhân tố liền đưa đến ngắn ngủi hai câu văn tự cổ đại sẽ xuất hiện. Nhiều loại thậm chí mấy chục loại hoàn toàn khác biệt phiên bản văn dịch, mà khác biệt phiên bản phá dịch nội dung càng là không liên quan nhau.